Chương 647, quá thời hạn lật điều. Đối mặt Cố Thiên Hành lo lắng, nhỏ tiểu lại vênh vang mà vây vây đuôi, đều không nghĩ phản ứng đối phương. Điện thoại bưng tại nho nhỏ xem ra, chủ nhân của mình là lợi hại nhất, nếu như mình chủ nhân đều không giải quyết được, như vậy bọn họ đi cũng vô dụng, hoàn toàn là tặng đầu người. Lại nói, nó cây bản không có cảm giác được chủ nhân của mình gặp nguy hiểm được chứ gặp nho nhỏ không để ý hắn, Cố Thiên Hành lại thuyết phục một hồi lâu, nhưng đáng tiếc, nho nhỏ đối với hắn xa cách. QNZ không biết có phải hay không là ảo giác, Cố Thiên Hành thậm chí cảm thấy đến nho nhỏ nhìn ánh mắt của hắn cũng giống là đang nhìn một đứa ngốc ánh mắt. Mắt thấy nói bất động nho nhỏ, vũ lực giá trị lại bất quá, Cố Thiên Hành đành phải từ bỏ, về tới gian phòng của bọn hắn. Mặc dù cái này một khối phòng không ít, nhưng là bọn họ quen thuộc mấy người ngủ cùng chỗ, tương hô ở giữa QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vậy bọn họ tuyển lớn nhất một cái phòng, duy nhất giường tặng cho Nguyễn Thị Ngọc, 5 người khác tìm chăn bông ngả ra đất nghỉ. Gặp Cố Thiên Hành cau mày lấy vào phòng, mấy người biết sự tình tiến triển không thuận lợi. Hàn Lập hướng bên cạnh nhường, chờ Cố Thiên Hành ngồi lại đây về sau, hắn trấn an nói, doanh trưởng, ngươi đừng lo lắng. Đã đầu kia bạch xà đều không lo lắng, ta nghĩ cẩm tiểu cô nương hẳn là cũng không có chuyện gì, bất quá chậm một ngày thôi, nói không chừng là có chuyện gì làm trễ nải. Đúng a, ta nhìn tiểu nha đầu kia lợi hại như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Lưu Nghị QNZ ở một bên phụ hòa nói. Cố Thiên Hành ngừng trọng biểu lộ cũng không có vì vậy mà giãn ra nhiều ít, lợi hại hơn nữa cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương a tận thế trước hài tử lớn như vậy hẳn là còn không có tốt nghiệp tiểu học đi. Là mang theo một đội người tại hoàn cảnh phức tạp biên giới địa khu sinh sống 2 năm, luôn luôn là Cố Thiên Hành bảo hộ những người khác, lần này bị một cái tiểu cô nương bảo hộ, để hắn luôn cảm giác có chút là lạ. Ngay từ đầu nơi này QNZ có một cái nhỏ căn cứ, trong căn cứ trừ người nước Hoa, còn có không ít ném chạy tới N người trong nước. Cố Thiên Hành cũng không phải là căn cứ trưởng, ngay lúc đó căn cứ trưởng là cái này một mảnh trông coi biên cảnh trong bộ đội quân hàm tối cao một thiếu tướng. Đáng tiếc về sau bởi vì luân phiên tao ngộ dị thú cùng bầy giòm bị công kích, căn cứ bị nghiêm trọng phá hư, nhân viên thương vong nghiêm trọng, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Cuối cùng căn cứ tại một lần giòm bị công thành luân hãm, căn cứ trưởng cùng căn cứ phần lớn người chiến tử. Hắn lúc ấy mang theo một đại đội người bên ngoài làm thanh lý nhiệm vụ mà tránh được một kiếp. Hắn mang theo 50, 60 người tại biên giới sinh hoạt, về sau lục tục ngao ngoe gặp được lúc ấy từ căn cứ trốn tới người, cuối cùng có hơn 100 người, nhưng là đến hiện tại QNZ chỉ còn lại bọn họ xa ưu cái. Cố doanh trưởng, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, nếu không ngươi vụng trộm ra ngoài chúng ta có thể giúp ngươi phân tán con rắn kia lực chú ý, chúng ta nhiều người như vậy. Nó nhìn không được mắt thấy Cố Thiên Hành không yên lòng, Lưu Nghị không khỏi đề nghị. Không được Cố Thiên Hành không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đề nghị này, người ta không để chúng ta ra ngoài là hảo ý, là lo lắng an nguy của chúng ta. Nếu như ta muốn đi ra ngoài, ta sẽ tìm cách tử lấy được đối phương tán thành, mà không phải dùng cái này loại phương thức ta đồng ý doanh trưởng thuyết pháp, chúng ta không thể đem người khác hảo ý tùy ý tra đạp. Doanh trưởng, chúng ta đợi thêm một ngày đi. Nếu như sáng mai nàng còn chưa có trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Cố Thiên Hành nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể dạng này. Tốt, người hiền tự có thiên tướng, ta nhìn tiểu cô nương kia là một cái người có phúc, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta chỗ này còn có một bao lật điều, các ngươi muốn hay không Hàn Lập từ trong ba lô móc ra một bao lật điều, tại mấy người trước mắt lung lay. Lưu Nghị mở to hai mắt hưng phấn hô. Hàn ca ngươi từ nơi nào tìm tơ y ta tại sao không có phát hiện Hàn Lập hì hì cười một tiếng, chúng ta trước đó chỉ là đem những phòng khác nghiêm túc lục soát một lần, cái này chỗ ở còn có nhiều chỗ không có cẩn thận lục soát, ta cũng là buổi trưa lơ đãng phát hiện, còn có cái khác một chút nhỏ đồ ăn vặt, ta hoài nghi là cái này cái trong phòng đứa trẻ giấu đi. Vậy cũng tốt, ta rất lâu chưa ăn qua thứ này, chúng ta nhanh mở ra nếm thử. Hàn Lập mở ra đóng gói, một người phân một đầu. Cố Thiên Hành cự tuyệt, đem mình cái kia phần để cho bọn họ. Nhìn lấy bọn họ ăn đến say sưa ngon lành, Cố Thiên Hành tùy ý cầm lấy đóng gói nhìn một chút, phát hiện là cái sơn trại bảng hiệu, mặt viết vệ cảng Cố Thiên Hành, lại xem xét sinh sáng ngày, đã qua kỳ gần một năm chưa ăn cái này quá thời hạn. Hàn Lập thờ ơ khoát khoát tay, một bên tiếp tục hướng trong miệng nhét lạt điều một bên nói ra, doanh trưởng ngươi đừng lo lắng, không quá thời hạn nha. chúng ta trước kia không có đồ ăn thời điểm thứ gì chưa ăn qua vị này đã là như thùng sát, một cái quá. Thời hạn thực phẩm mà thôi, chuyện nhỏ. Á Lưu Nghị gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý Hàn Lập, đừng nói quá thời hạn một năm, quá thời hạn hai năm hắn cũng ăn được xuống dưới. Cô Thiên Hành thở dài, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, có lẽ hắn cũng cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Chứ là điều, cái khác mấy túi nhỏ đồ ăn vặt cũng bị bọn họ chia cắt, mà lại toàn bộ đều quá thời hạn, gần nhất QNZ quá thời hạn hơn 2 tháng. Cố Thiên Hành lo lắng chỉnh một chút một ngày, cũng may Ôn Giao nhất mặt chờ y xuống nu y trước chạy về. Nhìn thấy đổi một thân sạch sẽ một thân, toàn thân hạ không có một chút vết thương Ôn Giao, Cố Thiên Hành rốt củ kiên lòng. Hắn có lòng muốn hỏi một chút Ôn Giao vì cái gì trễ một ngày, có phải là gặp chuyện gì, nhưng nhìn đến Ôn Giao cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt, Cố Thiên Hành vẫn là không hỏi ra miệng. Giao Giao, người ăn cơm chưa đã là cơm tối thời gian, trước đó Ôn Giao lưu lại đầy đủ đồ ăn, bất quá bọn họ đã thành thói quen mỗi bữa ăn chỉ ăn nửa no bụng, bởi vậy còn để lại không ít. Trước đó bởi vì lo lắng Ôn Giao, một ngày này bọn họ QNZ không có ăn cơm thật ngon, hiện tại cũng cảm thấy có chút đói bụng. Không có. Cái kia cùng một chỗ ăn chút đi, chúng ta còn có không thiếu đồng tây, thịt khô QNZ có, uống cái canh thịt đi. Cố Thiên Hành trong lòng tính toán, mặc dù không biết Ôn Giao ra đi làm cái gì, nhưng là khẳng định ăn đến không tốt lắm, chí ít ăn không được đồ ăn nóng, nấu cái canh thịt phải rất khá. Không có việc gì làm cái đồ nướng Ôn Giao, Ôn Giao đối với canh thịt không có ý kiến gì, nàng vung tay lên, không xuất hiện một đống núi nhỏ giống như dị thú thi thể. Thêm cái đồ nướng đi. Nghe được Ôn Giao dùng nói ngày hôm nay khí trời tốt đồng dạng bình thản giọng điệu nói ra câu nói này, Cố Thiên Hành trầm mặc. Chẳng lẽ đi săn tốt như vậy đánh trước kia bọn họ tiến rừng rậm thời điểm cũng không phải mỗi ngày có thu hoạch những dị thú kia gặp được nguy hiểm có đôi khi chạy con thỏ còn nhanh, đây là thực lực chênh lệch Cố Thiên Hành bị đả kích. Bữa tối rất phong phú, tại đất trống điểm hai đống đống lửa, một bên nấu canh, vừa nướng thịt, mỗi người ăn đến hoài nghi mình có phải là chỗ vu mà thế. Thịt rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều tiến vào đại hoàng cùng cái miệng nho nhỏ bên trong. Bọn nó hình thể lớn, khẩu vị cũng không nhỏ. Cố Thiên Hành cùng Ôn Giao nói hơi chuyện xe, Ôn Giao đồng ý cùng bọn họ cùng đi xem nhìn. Nguyên kế hoạch là sáng sớm hôm sau xuất phát, không nghĩ tới cùng ngày muộn, trừ Ôn Giao cùng Cố Thiên Hành, 5 người khác nửa đêm đau bụng, kéo chỉnh một chút nửa đêm bụng cồn vỡ ở, lạc mải chèn.